Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 55, tiệc cưới, 1, góc chuyện audio.com. Ở Bắc Kinh được vài ngày, Vạn Minh cùng mọi người về thành phố Thượng Hải. Chỉ còn một tuần nữa là ngày trọng đại của Tiểu Liên sẽ đến. Thanh Tuấn đã hứa trước đám cưới 3 ngày anh sẽ đến. Hôm nay, ngày 3 tháng 7, là ngày trọng đại của cặp đôi Phan Tiểu Liên và Cố Quang Thành. Đường phố đông đúc đã được các thuộc hạ của Văn Khang dọn dẹp. Ở Enzo Shop Tiểu Liên đang được các chuyên gia trang điểm giúp. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng cúp ngực, hai tay mang đôi găng tay trắng dài tới khuỷu, đôi chân mang giày cao gót màu trắng tinh, mái tóc nâu được thắt thành đuôi tôm, trên đầu là chiếc vương miện công chúa, khuôn mặt nhỏ đã đẹp nhờ bàn tay của các chuyên gia lại càng đẹp hơn. Trang điểm xong thì cũng đến 8 giờ Tiểu Vi và Vạn Minh cùng Quang Thành bước vào. Tiểu Vi nói, sắp đến giờ lành rồi, đi thôi, Tiểu Liên đứng lên tay cầm bó hoa hồng, cô xoay người lại Quang Thành nhìn cô đến ngây người. Tiểu Liên thực sự rất đẹp, đối với anh cô là người phụ nữ đẹp nhất. Tiểu Liên nhìn Quang Thành, anh mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, tay mang đôi găng tay màu trắng, đôi chân mang giày đen, mái tóc xanh đen phong tình, đôi môi bạc mím chặt lại, anh mỉm cười đi đến nói. Hôm nay Tiểu Liên của anh thật đẹp, em là công chúa xinh đẹp nhất trong truyện cổ tích đấy. Tiểu Liên mỉm cười hạnh phúc, cô khoác tay anh cùng Vạn Minh và Tiểu Vi đi ra xe hoa. Chiếc xe Lamborghini màu trắng được trang trí bằng một vòng hoa hồng trên đầu xe. Bá Thiên và Hồng Loan ngồi ghế chính, còn anh và cô ngồi ghế phụ, Vạn Minh và Tiểu Vi ngồi sau cặp vợ chồng sắp cưới. Bá Thiên khởi động xe, anh bắt đầu lái đến nhà thờ Kính Thiên. Hôm nay Tiểu Liên của chúng ta thật đẹp nha, Hồng Loan nói, cảm ơn cậu, Tiểu Liên mỉm cười, vợ tôi là đẹp nhất Thượng Hải đấy, Quang Thành tươi cười nói. Vạn Minh nghe vậy, sát khí tỏa ra, anh ta chán sống sao? Nói vợ anh ta là đẹp nhất Thượng Hải, không lẽ vợ anh lại xấu? Quang Thành cảm nhận được sát khí, liền nói. Nhưng dù sao Tiểu Vi vẫn là đẹp nhất Trung Quốc ha? Mọi người cười thầm, Vạn Minh nghe vậy thì mới thôi không tỏa sát khí. Đi đằng sau xe hoa và 5 chiếc Ferrari nối tiếp nhau. Đằng trước xe hoa và 7 chiếc Maybach sang trọng. Vì hôm nay là ngày trọng đại nên mọi người đổ ra đường như ong vỡ tổ để xem tiệc cưới linh đình này. Tại nhà thờ Kính Thiên, bức ảnh Tiểu Liên mặc bộ đầm đỏ đang ôm Quang Thành mặc vest đen. Cả hai mỉm cười hạnh phúc, các khách quý đều đã đến đông đủ, họ bước vào nhà thờ và ngồi lên ghế. Cha xứ đi ra ông đứng lên bục, chiếc xe Lamborghini đến nơi, hàng thảm đỏ trải dài đến cửa nhà thờ. Tiểu Liên nắm tay Quang Thành đi vào trong, Như Ý và Gia Kiệt mở cửa nhà thờ. Cả hai đi vào, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng nhạc dạo vang lên, Tiểu Liên khoác tay anh đi qua những vị khách. Tiểu Vi và Vạn Minh đi sau, cả hai đều làm phù dâu phù rể, cánh cửa nhà thờ đóng lại, Như Ý, Trịnh Tuyết và Hồng Loan cũng đi sau Tiểu Vi. Gia Kiệt, Nam Quân và Bá Thiên theo sau Vạn Minh. Bước lên bậc thang, cả bốn phù dâu phù rể đứng hai bên. Mọi người bắt đầu làm lễ, cha xứ đứng giữa hai người tuyên đọc lời thề hôn nhân. Xong xuôi, hai người tuyên thề và trao nhẫn, Tiểu Liên mỉm cười hạnh phúc, đây thật giống như một giấc mơ tràn ngập một màu hồng. Quang Thành mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng có thể giam mình bên cô cả đời để cho cô được hạnh phúc. Rồi cha xứ nói, hai người có thể hôn. Góc chuyện audio.com, nhau, Quang Thành cười, anh ôm eo Tiểu Liên, nâng cằm nhỏ của cô lên và chiếm lấy môi hồng mọng nước của Tiểu Liên. Một tràng pháo tay vang lên, Quang Thành nắm tay Tiểu Liên, và cùng cô rời khỏi nhà thờ để đến nhà hàng tiệc cưới Viên Xanh. Cách chương.